Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357. Phủ thành chủ, thần hồn lò luyện tản mát ra cực lớn nhiệt lượng, giữa hồng quang chói mắt ánh sáng màu vàng xuất hiện, cung binh vô ý thức lui lại một bước, hắn đột nhiên phát hiện mình không có mất máu. Bên trong nhà này mỗi đi một bước trừ máu 8.000 điểm cấm chế giống như có lẽ đã hủy bỏ. Mà lúc này tại cái kia kim quang bên trong, một vị lão giả xuất hiện, thần vương đỉnh cấm chế bị ngươi bài trừ. Lão giả này nghi ngờ nói, thật sự là kỳ quái. Đợi đến trên người lão giả quang mang tán đi, cung binh cái này mới nhìn đến tên hắn. Vloder, xin hỏi. Cung binh vô ý thức hỏi, ngài biết Dôn Hạ Lạc sao? Ngươi đem ta thần vương đỉnh cấm chế xóa đi. Vloder nghi hoặc nhìn về phía cung binh, chính là vì tìm kiếm Dôn cái kia gà mờ. Gà mờ, thần vương đỉnh, cung binh cái này mới phản ứng được. Nhưng là hắn không tâm tình làm hắn. Đúng, nếu như ngài biết mời nói cho ta biết. Cái kia gà mờ tựa hồ gặp phải một chút phiền toái. Vloder vỗ vỗ trên quần áo cho bụi nói ra, nếu như ngươi muốn đi tìm hắn, đoán chừng chỉ có thể đi phủ thành chủ thử thời vận. Tốt, cảm ơn ngài, cung binh trực tiếp quay người rời đi, hắn tại cái này nhiệm vụ phía trên hao tổn tốn thời gian quá nhiều. Thậm chí còn tổn thất hơn 100 điểm thuộc tính, hắn không có hứng thú nghe Vloder tiếp tục rông dài đi xuống. Nhìn lấy cung binh trực tiếp quay người rời đi, Vloder hiếu kỳ nhìn lấy hắn bóng lưng, tiểu tử này liền cuồng chiến sĩ xưng hào đều không có thu hoạch được. Hắn là làm sao làm được? Thật sự là kỳ quái. Phủ thành chủ, tính toán, ta cũng đi xem một chút. Cung binh hướng về phủ thành chủ di động đi qua. Cái này năm sau nhiệm vụ hắn vì thế đã hao phí tiếp cận một tuần lễ cùng đại lượng trang bị. Những tinh lực này tài lực tiêu hao sau lưng. Cung binh không biết có thể thu được ban thưởng gì. Nhưng là gian nan như vậy quá trình. Cung binh không tin hắn nỗ lực không có hồi báo. Thậm chí cung binh cảm giác có lẽ tự mình làm cái này nhiệm vụ về sau. Nhị chuyển đều có thể trực tiếp chuyển cũng khó nói. Đương nhiên hắn cũng chỉ là như vậy suy nghĩ một chút. Phủ thành chủ, hệ thống, ngươi không cách nào tiến vào phủ thành chủ. Mời đi trước thăng cấp tương quan danh vọng xưng hào. Hệ thống, ngươi không cách nào tiến vào phủ thành chủ. Mời đi trước thăng cấp tương quan danh vọng xưng hào. Hệ thống, ngươi không cách nào tiến vào phủ thành chủ. Mời đi trước thăng cấp tương quan danh vọng xưng hào. Liên tục mấy cái phương hướng cửa lớn đều không thể tiến vào. Lúc này nơi xa một cái đạo tặc hô, anh em, muốn vào phủ thành chủ phải danh vọng trị, phải đi thăng cấp chuyên trúc danh vọng xưng hào mới được. Hiện tại đoán chừng không có mấy người có thể vào, khác phí sức, cụ thể làm thế nào? Cung binh đi qua, ta danh vọng không ít. Ha ha, cái kia đạo tặc cười cười sau đó cười nhạo nói, tới tới tới, ngươi nói đếm nhìn có thể hay không dọa ta, 110.000 nhiều a. Cung binh nhìn xem nói chi tiết nói, đủ sao, đầy đủ đại gia ngươi. Cái kia gọi là phan ta đạo tặc khinh bỉ nói, ngươi thế nào không nói ngươi có 1 triệu đâu. Ngoặc kép, cung binh im lặng nhìn về phía đối phương. Ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta biết đi đâu thăng cấp chuyên trúc danh vọng xưng hào đi. Đi cục an ninh, phan ta thở dài, 50.000 danh vọng mới có thể cầm tới một cái hoàng thành dò xét người xưng hào. Mới có tư cách đi vào, ngươi muốn thật có 100.000. Ha ha ha ha, ngươi chính là hoàng thành dò xét đội trưởng. Trong thành này phổ thông hộ thành tiểu binh cũng không thể động tới ngươi. A ha ha ha, tạ huynh đệ, cung binh cảm kích cáo biệt sau đó rời đi. Ngoạn tao, gia hỏa này thật chẳng lẽ có nhiều như vậy? Nhìn biểu tình kia không phải giả. Phan ta suy nghĩ một chút, vậy ta cái này nhiệm vụ, chẳng lẽ còn đến tìm hắn giúp đỡ? Hay, đại thần, cục an ninh, làm bất luận cái gì thôn trang, tiểu trấn cùng thành thị cấp bậc đều có thiết lập cơ cấu. Cục an ninh càng giống là cổ đại nha môn, mà cái này nước trong nha môn chuyến du lịch một ngày về sau. Cung binh đỉnh lấy hoàng thành dò xét đội trưởng xưng hào đi tới. Ta dựa vào, Phan ta lúc này đuổi theo, nhìn lấy cung binh đỉnh đầu xưng hào hắn kinh ngạc nói. Đại ca, đại thần, ngươi là thật đại thần a. Đại thần ngươi giúp ta làm nhiệm vụ thôi. Ta hôm nay còn có việc. Ta nhiệm vụ so sánh gấp. Cung binh khoát khoát tay hướng thẳng đến phủ thành chủ tiến lên. Đại thần đừng đi a. Huy, Phan ta đuổi theo. Đại ca đại thần ngươi nhất định muốn giúp ta a. Chỉ có ngươi có thể vào thành chủ phủ. Ai u ta đi ta nhớ tới. Trong thành chủ phủ phổ thông binh sĩ cũng không dám động tới ngươi. Ngươi nhất định không để ý đến sau lưng Phan ta. Cung binh đã không kịp chờ đợi xông vào phủ thành chủ. Tất cả thủ vệ binh lính nhìn đến cung binh đều không có thêm nhiều ngăn cản. Mà cung binh sau khi tiến vào, bên trong rắc rối phức tạp hoàn cảnh để hắn có chút ngất đi. Hắn tùy tiện tìm một cái lính gác sau đó hỏi. Xin hỏi, ngươi biết trong thành John? Báo cáo trưởng quan, Joey không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngoặc kép, cung binh không còn gì để nói sau đó nhìn về phía một cái khác lính gác. Đang hỏi ra đồng dạng vấn đề sau. Báo cáo trưởng quan. Saka không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngoặc kép, có chút buồn bực cung binh bốn phía du đãng. Thành chủ này phủ quá lớn, thậm chí cảm giác giống như hoàng thành đông đảo. Mà tại di động quá trình bên trong, cung binh phát hiện không ngừng có binh lính tại áp giải một số giống như là phạm nhân bộ dáng. Người đang di động, nhiều như vậy phạm tội. Cung binh hiếu kỳ đứng ở một bên nhìn lấy. Ngay tại cái này 1-2 phút thời gian, hắn tối thiểu nhất nhìn đến có mười mấy cái người bị áp giải đi qua. Những người này, cung binh đột nhiên chú ý tới, những thứ này bị áp giải trên mặt người đều mặt không biểu tình. Vô luận là thật có việc vẫn là bị oan uổng, chung quy trên mặt không thể như thế chết lặng a, mà lại vô luận già trẻ nam nữ đều là một cái biểu tình. Giống như là mặt đơ đồng dạng, có phải hay không một cái mặt đơ đại đội bị bắt vào đến. Cung binh tự mình đậu đen rau muống lấy chuẩn bị rời đi. Hắn vẫn là muốn trước đi tìm John. Đợi chút nữa, cung binh dừng bước lại. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện tại nghề nghiệp đại sảnh Ferenga dị thường. Loại kia đạm mạc hoặc là nói là chết lặng vô thần bộ dáng cực giống những người này. Nhiều người như vậy, cung binh dựa vào ở một bên, cơ hồ mười mấy giây đều có một cái NPC bị áp tiến đến. Loại này dị thường cùng loại kia biểu lộ gây nên cung binh chú ý. Chẳng lẽ cái này nhiệm vụ cùng Ferenga có quan hệ? Cung binh ánh mắt sáng lên, hoặc là nói cùng ta nhị chuyển có quan hệ. Nếu như John cũng bị bắt vào đến lời nói. Cung binh ngẫm lại xem hướng những cái kia bị áp rời đi chỗ đi phương hướng. Như vậy có thể hay không cùng những người này cũng cùng một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.